Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể ra linh láng trên sàn nhà, thân thể Lý Bình chậm rãi ngã xuống. Bạch Tùng Nhạc vội vàng tiến lên, ôm lấy Lý Bình. Bình, em sao rồi? Đều do anh không tốt, anh không tốt. Hắn bi thống la to. Tùng Nhạc, ôm lấy em muốn nhớ rõ cảm giác ấm áp trong lồng ngực anh. Em muốn ôm anh hạnh phúc rời khỏi nhân gian này. Bạch Tùng Nhạc lập tức nghe theo lời Lý Bình, ôm lấy cô thật chặt. Nghe được tiếng súng, Diêm Thiên Phàm nhanh chóng chạy lên lầu. Đập vào mắt hắn là một màu máu tươi đỏ sẫm. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không khỏi vặn vẹo, dừng lại như người mẹ đang chảy máu. Đôi mắt lãnh mị của Diêm Thiên Phàm bỗng chốc hiện lên tia lửa. Hắn cảm thấy tuổi thơ ác mộng tựa như đang rời xa. Nhưng khi ánh mắt hắn tiếp xúc với Diêm Thi Dương cũng đang nằm trên mặt đất, nội tâm của hắn lập tức bị một cỗ đầu xót thật lớn lấp đầy. Thần sắc lạnh nhà xưa nay cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, bởi vì bất kể mẹ của hắn đối xử với hắn như thế nào, người cha dạy hắn đối mặt với tất cả mọi chuyện vẫn là người thân hắn kính yêu nhất. Cha! Diêm Thi Dương cầm tay con trai, nhắn nhủ nói. Đều do cha không tốt. Còn vĩnh viễn đừng tin tưởng phụ nữ. Diêm Thi Dương nói xong những lời này, mắt liền nhắm lại, nhịp tim cùng hơi thở cũng đều ngừng lại. Cha! Diêm Thiên Phạm bi thương gào lên, tay hắn hung hăng đánh xuống mặt đất. Máu tươi dọc theo vết thương chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ cả mặt đất. Thiên Phạm! Lý Bình biết mình sắp chết. Lúc này cô chỉ muốn đứa con trai độc nhất của mình liếc mắt nhìn cô một cái. Diêm Thiên Phạm quăng cho cô một cái nhìn lướt qua đầy phẫn hận. Hắn cảm giác được sâu trong nội tâm mình đang tức giận mãnh liệt. Nhìn khẩu súng lục dưới đất, hắn biết mình gần như mất đi khống chế. Để tránh phải phạm sai lầm, hắn ôm lấy cha lao ra khỏi cửa. Vào giờ khắc này, hắn ra lệnh cho bản thân mình phải không được động tâm. Hắn không cần đem tình cảm lãng phí trên người phụ nữ. Yêu chỉ gây ra một kích chỉ mạng cho con người. Tất cả tình yêu đều là dối trá, nó chỉ là lời nói dối làm cho con người ta bị thương. Hắn không tin phụ nữ, loại sinh vật đê tiện đó không đáng để đàn ông tin tưởng. Lý Bình nhìn bóng dáng con trai mình rời đi, trong hoảng hốt, cô có chút hối hận bản thân năm đó ngược đãi hắn. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, cô chỉ có thể tự nhủ trong lòng. Thiên Phạm, mẹ xin lỗi. Sân vườn trường trung học Văn Phong, bên trong phòng học lớp 11, một đám nữ sinh đang trò chuyện chủ đề các cô cảm thấy hứng thú. Cậu biết không, tối hôm qua mình cùng bạn trai đã tiến tới giai đoạn thứ 3 rồi. Cậu đã tiến tới giai đoạn thứ 3 rồi sao? Thật hâm mộ nha, bạn trai mình tới bây giờ còn chưa dám hôn mình. Xem ra tối nay mình nhất định phải ra hiệu với hắn mới được. Cậu tốt nhất vẫn bị động một chút, miễn dọa cho hắn chạy mất. Dọa hắn chạy mất, vậy mình đổi lại là được, dù sao cũng mới tới quá trình thứ nhất mà thôi. Vân Yên đứng cách đám nữ sinh đó không xa, liền nghe thấy các bạn đang nói về giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ ba, vì thế cô tò mò tiêu sái bước tới cùng tham gia. Các cậu đang nói về bóng chày sao? Vân Yên, thật không chịu nổi cậu, lần trước không phải mình đã cho cậu mượn một quyển sách sao? Để cậu hiểu biết về những bí mật của con trai và con gái, muốn cậu đừng có ngây ngô như vậy nữa, chẳng lẽ cậu không xem à? Ồ, không có, mình lo lắng bị trai nhìn thấy. Hơn nữa khi mình lén mở ra, hình ảnh trong đó dường như không liên quan gì tới những kiến thức khi thi. Cậu thật sự là một con mỏ sách. Hiện tại chúng ta mới có lớp 11, bày vở ở trường vẫn còn chưa nặng, phải nhanh nói chuyện yêu đương một chút đi, không được lãng phí thời gian đâu. Vân Yên, cậu chưa từng yêu nên không thể hiểu được sự tốt đẹp trong tình yêu. Cậu nhanh kết giao một bạn trai mới có thể cùng tụi mình thảo luận chuyện bóng chày nha. À đúng rồi, Sĩ Kỳ có ý với cậu đó. Mỹ Trần nửa nhạo báng, nửa đùa giỡn nói. Các cậu thật là đáng ghét, mình không nói với các cậu nữa đâu. Mình muốn tới căng tin mua tài liệu việc nội trợ. Được, cậu đi đi. Chờ sau khi chân mệnh thiên tử của cậu xuất hiện, chúng mình á sẽ dễ cậu những giai đoạn cao hơn, Mỹ Trần nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net